Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Tựu trường đã hơn 10 ngày, đảo mắt đã sắp đến Trung Thu. Dịch Thiên Hành những ngày này cùng các bạn học vui đùa. Ở phòng học ngủ gà ngủ gật chỉ đổ tại chính hắn chọn sai hệ. Vừa tuyển văn học giáo dục Hán ngữ nếu như học một ít khoa mục như số học các loại cần IQ cao phân tích tính toán. Đoán chừng hắn còn có thể cực khổ hơn một chút trong đại học. Có thể chọn văn khoa môn này, lấy trí nhớ biến thái của hắn, đợi 3 ngày đầu đem tất cả sách giáo khoa cùng sách phụ đạo chỉ định xem xong. Lại trở nên không có việc gì, tỉnh thành cho hắn cảm giác vẫn không sai, tuy nói mỹ nữ có chút ít, cơm có chút cứng, lão sư có chút ác, túc xá có chút rách nát ra, mọi thứ khác đều tốt, nhất là phong cảnh không tồi, cửa trường học là một mảnh ao sen. Cuối hạ, hoa sen chưa tàn, thanh diệp vẫn ở trong gió phiêu diêu. Nhìn qua thưởng tâm duyệt mục, nơi tân sinh đi học là một phòng ở đối diện ao sen. Một giáo học lâu là năm đó người Xô Viết xây, có danh tiếng kiến trúc phi cơ. Dịch Thiên Hành không nhìn ra giáo học lâu cùng phi cơ có quan hệ gì. Chẳng qua cảm thấy thật dài, bề ngoài thanh ám, hồng phòng làm đỉnh, nhìn hết sức có khí thế. Hôm nay học xong, Dịch Thiên Hành nghe thấy mấy nam sinh lớp học đang tìm cách trong phòng ngủ tổ chức một cuộc đấu bài. Hứng thú lập tức nổi lên, hấp tấp tiến tới phía trước, hô to muốn ghi danh. Mấy nam sinh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, ngươi, tiếp theo hô một tiếng, chúng ta không phải người điên, ai chơi cùng biến thái như ngươi chứ? Dịch Thiên Hành đánh bài cực giỏi đã sớm truyền khắp cả lớp. Dịch Thiên Hành gãi gáy ấp úng nói, cùng lắm thì cho các người mấy trận là được chứ gì. Chung quanh mấy nam nhân hét lên rồi ngã gục không có bài đánh. Nam chính đáng thương của chúng ta không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn cầm 7 bình nước sôi đi đun nước. Giống một con khổng tước sắp sửa mở bình thản nhiên hướng phòng đun nước mà đi. Không ngờ xuống lầu không xa, đã nhìn thấy một chiếc Santana để cho hắn đau đầu. Tiểu thiếu tiến lên nhận lấy bình nước trên tay hắn, kết quả luống cuống tay chân, còn suýt nữa làm vỡ. Dịch Thiên Hành thở dài nhận lấy nói, loại việc cần kỹ thuật này, cứ để ta làm, Viên Dã ở một bên bộ dạng phục tùng liễm khí nhẹ nói. Thiếu gia, xế chiều công ty muốn khai hội, hôm nay ngài không có lớp, có thể đi với ta được chứ? Hắn những ngày qua đã tới mời Dịch Thiên Hành mấy lần. Dịch Thiên Hành hỏi không có chuyện gì quan trọng, liền dùng đủ loại lý do kiểu dáng kỳ quái thoái thác. Hôm nay công ty muốn quyết định đại sự cho một mảnh đất. Cho nên để cho Tổng Giám Đốc Viên Dã trên danh nghĩa đành phải lần nữa ra tay. Dịch Thiên Hành đem hai người hắn kéo qua một bên, nhẹ giọng lên tiếng hỏi chuyện gì. Nhíu mày nói, ta cũng không phải học thương, khối đất kia đáng giá ta làm sao rõ được. Trong công ty trừ đám lão đại, vốn còn có mấy nhân tài chuyên môn làm chuyện này sao? Chờ các ngươi quyết định xong, ta ký là được. Viên Dã đem miệng há thật to, gương mặt đen cường tráng lộ ra một tia vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấp giọng gầm lên, thiếu gia, ngài cũng không thể để cuộc đời hoang phế a. Dịch Thiên Hành dĩ nhiên không sợ hắn đánh chính mình. Ai đánh được ai còn chưa chắc. Cũng là nghe thấy những lời này không khỏi cười ra tiếng. Nghĩ thầm vị viên lão đại này thật đúng là rất quan tâm đến mình. Cười nói, ta còn là học sinh có được hay không? Học tập mới là chánh nghiệp của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngày ngày ở trong công ty cùng nữ thư ký ngươi thuê cho ta tâm sự hay sao? Viên Dã quận bách nói, nữ thư ký ngài không đả động, còn ghét như vậy, ta đây đi kêu nàng nghỉ. Vội vã phân biện nói, không phải là ta nghĩ thuê nữ thư ký cho ngài, mà là hiện tại tuyển mộ bí thư, mọi người đều là nữ, có lý. Dịch Thiên Hành khen ngợi hắn, bất quá ta hai ngày này bận rộn học tập, đoán chừng rút ra không được. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi, chủ nhật ta đi công ty cùng ngươi xem xét, nhìn lại mua bán gần nhất. Nói xong câu đó, không để ý tới hai người. Hướng phòng đun nước nóng hôi hổi chui vào, vẫn không quên ở cửa phòng cùng vị tiểu muội quản lý nơi này trêu chọc hai câu. Dịch Thiên Hành đúng là không nói dối. Hắn hai ngày này quả thật bận rộn học tập, chỉ bất quá học không phải là Hán ngữ cổ đại trên lớp học, mà là một chút giấy vàng viết kinh Phật cổ xưa. Lúc này hắn ngồi ở bên trong thiện phòng quy nguyên tự đàn hương khắp phòng, đưa ánh mắt từ trên lăng già kinh, đối với chủ trì Bân Khổ đại sư mày dài chán nhăn, nhẹ giọng hỏi, đại sư, tiểu tử vẫn không rõ, đã nhớ lấy, Bân Khổ nhẹ giọng nói, hà cố thuyết đoạn thường, cập giữ ngã vô ngã, hà bất nhất thiết thì, diễn thuyết chân thực nghĩa, nhi phục vi chúng sinh, phân biệt thuyết tâm lượng. Dịch Thiên Hành hai tay cụp xuống, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chậm rãi thì thầm từng chữ từng câu đều tại tâm, chính là không giải thích được ý gì. Bân Khổ đại sư hai tay hợp thập nói, trên là bốn câu vấn pháp thân Phật chi bình đẳng tướng, đây là sáu câu kệ vấn pháp thân chi tính tướng, còn đây là đại thừa pháp bảo đệ nhất nghĩa đế. Đoạn kiến vị nhân tử như vật phôi, tử dĩ đoạn diệt, vô hữu tinh thần thể tính thương tồn, danh vi đoạn diệt, thí như sùng thượng nhị thừa duyên khởi tính không, nhi bất giải duyên khởi tính không, chi chư đại chi thức. Mỗi vân nhất thiết pháp duyên khởi tính không, nhất thiết diệt dĩ thức thường kiến giả vị chấp thủ linh chi tâm vi bất sinh bất diệt chi vĩnh hằng thực thể. Ngộ nhận từ linh chi tâm vi thường hằng bất phôi chi tâm. Thử thức lăng nghiêm kinh sở kỳ chi ngũ hiện niết bàn ngoại đạo kiến. Diệt hữu Phật từ tu tập định pháp, tọa nhập sơ thiện, nhị tam tứ thiện định cảnh, vọng nhận định cảnh trung chi linh chi tâm vi thường hằng chân thực chi tâm. Hợp dục giới linh chi tâm, tổng danh ngoại đạo ngũ hiện niết nhạc tà kiến, tàng mật tứ đại phái chư tổ như tông khách ba chi loại. Chỗ này giảng kinh mình cũng cô hiểu nên để Hán Việt. Dịch Thiên Hành nghe đầu váng mắt hoa, ở trong lòng âm thầm khấn thầm, sớm biết phải nghe những thứ không hiểu như vậy, tội gì ép mình tới chỗ này. Thật ra Bân Khổ hòa thượng chơi âm chiêu, chẳng qua tinh tế giảng giải kinh nghĩa Phật học cho Dịch Thiên Hành, nhưng đem cách sử dụng không nói, tất cả pháp môn lại là một chữ không thổ lộ. Dịch Thiên Hành nào đâu biết, chẳng qua chỉ nghe có bốn câu đầu của Lăng Già Kinh, đã bị hòa thượng này giải nghĩa ra 4.000 chữ, đã sớm sợ phát ngốc, nghĩ thầm coi như mình là thiên tài trong thiên tài, cũng không nhịn được hành hạ như thế, tìm cái cớ, liền cáo từ đi ra ngoài, du ngoạn ở hậu viên quy nguyên tự. Bân Khổ hòa thượng còn đang âm thầm đoán thân phận của Dịch Thiên Hành. Mặc dù mơ hồ cảm thấy thiếu niên này khẳng định cùng Phật tông mình rất có pháp duyên, nhưng vẫn tạm thời không dám đem tuyệt học trong chùa nhà mình truyền thụ cho hắn. Nhưng nếu hắn muốn ở trong chùa lưu luyến, dĩ nhiên sẽ không ngăn trở, mà hòa thượng còn lại ngày đó lực vận thiên áo ca sa cùng hắn tranh đấu, đã sớm nhận ra thực lực bá đạo của thiếu niên này, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Dịch Thiên Hành nhìn như sân vắng lửng thững, hướng bên hồ đi tới. Hắn rút một lá sen tinh tế, để ở trên tay vuốt vuốt. Hắn đối với loại thực vật có thể tạm thời trói mình ấn tượng thâm hậu, tò mò đánh giá, sau đó đưa đến trong miệng cắn cắn. Hi hi, không biết từ chỗ nào truyền hai tiếng cười hi hi. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh tựa như hoàn toàn không nghe thấy, trong ngực lại là vừa kinh vừa sợ. Kinh chính là hắn phát hiện đây chính là thanh âm chính mình đau khổ tìm kiếm. Mừng chính là tựa hồ chủ nhân của thanh âm này một mực nhìn mình hắn thở dài, tựa như muốn đi trở về, nhưng dò xét chúng tăng xem có chú ý mình không, muốn hướng phía sau núi bên kia mặt hồ này lặng lẽ lẻn qua. Không ngờ, vừa chuyển thân, đã nhìn thấy gương mặt, Diệp tướng tăng hơi mỉm cười nói, Dịch thí chủ, bên kia là cấm địa chùa ta, đi không được. Dịch Thiên Hành trong lòng đang chửi mắng, trên mặt bày ra nụ cười ôn nhu vô hại nói, nơi đây hương sen tươi mát, trên núi tùng phong thanh tâm, Diệp tướng huynh cảm nhận xem có phải tu hành phúc địa hay không. A-di-đà Phật, Diệp tướng không để ý, thí chủ ngày hôm trước dạy dỗ bần tăng rất phải, hôm nay mới biết lòng yên tĩnh chính là tốt nhất. Dịch Thiên Hành nghe hắn nói, vừa nhìn mới phát hiện hòa thượng này đem áo cà sa trắng của chính mình đổi thành xám cho rồi. Không khỏi cười một tiếng, nắm bả vai hắn nói. Một đại lão gia, còn nhớ thu a, Diệp tướng là một người xuất gia. Nơi nào gặp qua vị thí chủ như thế, giờ khóc giờ cười. Sau đó, Dịch Thiên Hành vừa vào thiện phòng, ngồi đối diện Bân Khổ đại sư đọc kinh mấy lần, âm thầm suy nghĩ một lúc lâu, cũng không suy nghĩ ra cảm giác, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình vẫn phải trước tiên đem 5 câu đối hai bên cánh cửa trị luật học tốt lắm. Nhưng tu hành theo kinh mạch mà đi, tại sao mình vốn không cảm giác được? Hắn nhẫn nại hỏi Bân Khổ đại sư, thân thể của mình đến tột cùng là như thế nào? Bân Khổ hai mắt khép hờ, nói, thời khắc chưa tới, hết thảy tùy duyên sao? Dịch Thiên Hành rốt cục cảm giác được lão hòa thượng này có chút kéo dài thời gian. Cao mày lắc đầu, tố cáo kể tội, từ cửa hông quy nguyên tự đi ra ngoài. Hắn ra sau cửa chùa, nhưng không trực tiếp về trường học, trái lại qua hẻm nhỏ diêu ra phòng trọ thị trường, vòng một vòng thật lớn. Sau đó dọc theo một cái đường đá vắng vẻ hướng một ngọn núi leo lên. Quy nguyên tự phía sau núi cây cối tươi tốt, bóng rừng che hết mặt trời. Dịch Thiên Hành một mặt leo một mặt thưởng thức cảnh sắc quanh mình. Nghe đỉnh đầu truyền đến trận trận chim hót, sau đó ngửi mùi thơm ngát trong rừng. Tinh thần không khỏi rung lên, trong rừng thỉnh thoảng có du khách, hắn cũng không thi triển tốc độ của mình, từ từ đi về phía trước. Lúc đến đỉnh núi, trăng sáng đã đến phía đối diện của mặt trời sắp xuống núi, âm u phủ xuống đỉnh núi, lúc này gió nhẹ thổi tới, khẽ lượn lờ toàn thân, Dịch Thiên Hành chợt thấy âm lãnh, vừa nhìn về phía trước, mới phát hiện mình đã đến đỉnh núi, dưới chân dĩ nhiên là vách đá dựng đứng ước chừng trăm trượng, tiểu thạch phẳng trong như gương, tựa như bị búa trời chém đứt. Dịch Thiên Hành nghĩ đến cổ lão thái gia năm đó mang theo vị tiểu thư kia chạy trốn. Trốn tới chỗ này lòng rơi vào vọng cảnh, cũng tự hồi tưởng ngơ ngẩn, sơn gian càng thêm tối sầm. Dịch Thiên Hành trong lòng nhớ cổ lão thái gia cùng vị tiểu thư năm đó chỉ sợ là nhảy xuống như vậy. Hắn muốn tìm chủ nhân thanh âm kia, một là tạ ơn thay cổ lão thái gia. Hai là cũng muốn thỉnh giáo vị nhân vật quỷ thần khó lường kia tình huống của mình. Đang chuẩn bị học đôi tình nhân nhảy xuống vài chục năm trước. Lại phát hiện rất khác thường ở lúc mặt trời lặn, chân núi nổi lên mây mù, nhìn thấy xương trắng kỳ quái này. Dịch Thiên Hành do dự, tại phía xa nghìn vạn dặm một đạo ánh mặt trời cuối cùng sắp chìm vào khe núi. Chiếu vào mắt của hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác mí mắt hơi đau. Tâm hoảng sợ, mở mắt tra xét chung quanh, nhưng không có phát hiện dị thường, cũng ngoài ý muốn từ trong sương mù dày đặc loáng thoáng thấy được vòng sáng mờ nhạt đến cực hạn. Vòng sáng khẽ phiếm màu xanh, từ dưới đất mà sinh, từ từ dọc theo hình cung hướng về phía trước hợp đi. Ở trên trời khép lại, tạo thành nửa vòng tròn kỳ dị, Dịch Thiên Hành nghẹn họng nhìn chân trối. Nghĩ thầm làm sao đột nhiên mình nhìn thấy một thứ cổ quái như vậy. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tâm linh vừa động, cảm nhận được vòng sáng màu xanh xa xa truyền đến lực lượng run sợ không thể xâm phạm. So với ngày đó chính mình ra sức tương bác thiên áo cà sa còn mạnh hơn mấy lần. Dịch Thiên Hành cả kinh, tinh tế ngó nhìn, mới phát hiện vòng sáng màu xanh này lại giống như một cái lồng. Vững vàng bao lại quy nguyên tự hậu viên, tiểu sơn hắn bừng tỉnh đại ngộ, xem ra vòng sáng này hẳn là một loại kết giới Phật môn. Chẳng qua không biết là dùng để phòng ngự hay là giam cầm. Chẳng qua là nhìn uy lực khổng lồ như thế, chính mình vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Hắn trên núi vừa ngây người, trong lòng ngóng nhìn quy nguyên tự thanh âm kia có thể chủ động tìm chính mình nói chuyện. Không ngờ đợi đến sắc trời toàn bộ màu đen, quy nguyên tự phong cách cổ xưa vẫn là một mảnh an tĩnh. Suy nghĩ một lát, hắn lấy một tảng đá, dùng thần lực của mình hướng quy nguyên tự ném đi, không ngờ vòng sáng kia tựa như đối với công kích vật lý không thể miễn dịch. Tảng đá phốc một tiếng xuyên qua màn sáng màu xanh nhạt. nhanh vô cùng đập ở bên trong một tòa thiện phòng quy nguyên tự hậu viên. Ôi mẹ, không biết là hòa thượng nào bất hạnh bị viên đá bay từ trên trời tới đập chúng. Kêu đau một tiếng thảm thiết, Dịch Thiên Hành lè lưỡi, không trì hoãn nữa, liền về trường học, chuột ở tấm ván gỗ trong cựu lục xá nhảy tới nhảy đi. Tất tất tác tác vang không ngừng, nhưng mấy nam sinh ở tại phòng 247. Bất luận đến từ phương nào, cũng đã nghe quen phương ngôn của chuột ở tỉnh thành, ở trên giường say sưa ngủ, chỉ có Dịch Thiên Hành yên lặng nằm trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Hắn hai mắt khép hờ, mi mắt không chạm, hai tay đặt tại trên bụng mình, ngón giữa cùng ngón cái khẽ chạm, hai tay đưa ngược, kết một cái hoa sen đồng tử thủ ấn ở trên kinh thư sao chép. Trong cơ thể điểm điểm kim hỏa theo thần niệm dần dần lưu truyền. Đang lúc ấy, hắn tinh thần vừa động nghĩ đến xế chiều ở quy nguyên tự học lăng già kinh. Thủ thức giả tưởng vừa truyền, không căn cứ bày ra tư thế kỳ quái. Cũng chẳng biết tại sao, tư thế vừa kết, tâm cảnh của hắn đột nhiên thanh minh, chỉ một lúc sau, đã ngủ thật say, cách tỉnh thành đại học 3 dặm ngoài một gian trong căn hộ. Lúc này ngọn đèn dầu đã tắt, thượng tam thiên người mù chúc thúc tay trụ mộc trượng, nhìn ngoài cửa sổ tỉnh thành cảnh đêm, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, hạ thủ lưu tâm một chút, không cần thương tổn đồng học của người này. Ta và ngươi người tu hành, không thể dễ dàng thương tổn người phàm. Phía sau có một hán tử gầy teo, trên đầu quấn vải trắng, kính cẩn đáp một tiếng. Sau đó từ trong ngực của mình móc ra hộp ngọc vẫn dán bụng của hắn. Lúc này lấy ra còn hơi nóng, hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc rõ ràng nằm mấy tiểu trùng màu xanh biếc yêu dị vô cùng. Tiểu trùng đầu tròn lễ thân. Hai cái râu thật dài, tựa hồ là dùng để hút gì đó. Hán tử sắc mặt càng thêm khẩn trương, song trường tương giao, hổ khẩu chậm rãi ma sát. Một lúc lâu sau, từ trong mũi buồn bực quát một tiếng, đi, theo một tiếng này, bên trong phòng hắc ám ánh huỳnh quang lục u mãnh liệt. Mấy cái côn trùng yêu dị tiểu nhanh chóng hóa thành mấy tiểu quang điểm. Trong phòng tán loạn, sức mạnh hung mãnh tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Hắn tử tựa hồ sợ loại vật này phệ chủ, vội vàng hướng trên người mình phun một chút thuốc bột, mà chúc thúc một thân trường sam nhìn bầu trời đêm xuất thần. Cả người dường như cùng hoàn cảnh quanh mình tan ra làm một thể. Những tiểu quang điểm đó dường như đối với hắn làm như không thấy. Chỉ một lúc sau, mấy tiểu quang điểm rốt cục chịu không nổi bên trong phòng nhân khí áp bách. Gia tốc, trốn vào bầu trời đêm không thấy. Chúc thúc vẫn trầm mặc đứng ở cửa sổ chậm rãi nói. Hy vọng tiểu công tử không nên chọc tới người không nên dây vào. Tỉnh thành đại học nam sinh bên ngoài túc xá lá cây quỷ dị phiêu đãng. Chỉ chốc lát sau mấy tiểu lục điểm đã thuận gió bay vào một phòng lầu 2. Bên trong phòng 7 nam sinh đang ngủ say sưa, không phát hiện có mấy tiểu côn trùng âm thầm bò vào. Mấy tiểu côn trùng xấu xí ghê tởm vô cùng, sử dụng một câu của A Lượng mà nói, được kêu là phàm đi qua tất lưu lại dấu vết địa phương tiểu trùng bò qua không chỉ lưu lại một đạo nước bẩn, mà nước bẩn dường như có chứa tính ăn mòn cực mạnh. Trên sàn nhà bị ăn sâu một vết. Tiểu côn trùng giống như là được ai chỉ huy, một đường bò tới, dọc theo chân giường hướng về phía trước bò đi, tỏa ra mùi vị cay mũi. Đáng thương mấy người đang ngủ bên trong phòng căn bản không cách nào ngửi thấy được. Không lâu lắm, tiểu côn trùng đã bò tới trên giường của Dịch Thiên Hành. Nước bẩn tràn lên trên chiếu, hủ thực ra mấy lỗ màu đen, tiểu côn trùng nhìn thấy Dịch Thiên Hành cởi trần ngủ say sưa. Bỗng nhiên trên người thanh sắc quang mang đại thịnh, hô một tiếng hướng trên người Dịch Thiên Hành bay đi, không ngờ phốc phốc mấy tiếng vang, tiểu côn trùng đáng sợ lại bị một tầng lửa thật mỏng trên người Dịch Thiên Hành bắn ra ngoài. Tiểu côn trùng phun ra chất lỏng màu xanh biếc, quay đầu nữu não, lộ ra vẻ hết sức tức giận, giống như là bị thương, mà trong căn hộ phía xa, hán tử gầy điều khiển côn trùng. Cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn biết hôm nay gặp phải nhân vật phiền toái. nếu như không thể khống cổ thủ thắng, chỉ sợ sẽ bị nó hại. Dưới sự kinh hãi, hán tử gầy dùng một thanh tiểu đao ô cốt cắt cổ tay trái của mình. Đem máu tươi của mình nhỏ vào trong hộp ngọc trước mặt. Chủ huyết tự cổ, tiểu côn trùng chợt trướng lên. Trên người côn trùng lấp lánh bao phủ khí tức hung ác. Từ từ hướng trên người Dịch Thiên Hành vẫn chưa tỉnh dậy bò đi. Côn trùng thân khẽ ngoạ ngoậy, há mồm muốn cắn, chảy xuống nước miếng không chỉ là hủ thực, còn tăng thêm vài phần tinh độc chi vị. Đây là mộc cổ thượng tam trọng cảnh giới. Tiểu côn trùng một đường giải nước miếng, một đường bò lên trên ngực Dịch Thiên Hành, muốn há mồm cắn thịt của hắn. Hướng trong thân thể chui vào Dịch Thiên Hành căn bản không biết chính mình ở bên bờ sinh tử. Vẫn ngủ say, mắt thấy sắp bị độc trùng giết chết. Không ngờ lúc này bên trong phòng dị biến nảy sinh. Trên ngực của hắn vệt màu son dần dần phát sáng. Chiếu lên trên người mấy cái tiểu trùng càng tăng thêm dữ tợn. Màu đỏ thắm từ từ trướng lên. Cổ thành một nhục đoàn hình dáng quái dị. Nhục đoàn dãy dụa loạn choạng. Giống như có đồ vật gì muốn chui ra bên ngoài cơ thể Dịch Thiên Hành sau một khắc. Chỉ thấy trên ngực Dịch Thiên Hành có thêm một con chim nhỏ toàn thân màu son. Ánh mắt linh khí mười phần, mang theo thần thái khả ái vô cùng, vô tội nhìn mình quanh người mấy con côn trùng đang run rẩy. Cách chương.